Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380. Không có đạo lý, Scarlett Johansson vừa mới cùng Lý Hữu Hồ ngắn ngủi rằng co. Một thân ngân sắc thấp ngực lễ phục dáng người cao gầy đường cong nóng bỏng Vanessa Johnson thì lại gần, nhẹ nhàng cùng Simon ôm cái, thuận thế kéo lại nam nhân một bên khác cánh tay. Gặp muội muội còn thở phì phò bộ dáng, dỗ tiểu hài tử đồng dạng, tùy tiện hướng bên cạnh nhất chỉ, Scarlett, không nên ở chỗ này quấy rối, qua bên kia chơi đi. Tư Gia Lệ gặp tỷ tỷ một bộ nói chuyện với tiểu hài tử ngữ khí đối đãi chính mình, đặc biệt là người nào đó khóe miệng bởi vậy càng nhiều mấy phần ý cười. Quả thực muốn khóc lên. Cố nén mới không có tay cầm bên trong nước trái cây đập tại chính mình tỉ tỉ cái kia để cho nàng. Cực kỳ hâm mộ lễ phục phía trên. Nhưng cũng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Tiểu tiểu hét lên một tiếng. Quay người chạy đi. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Simon chỉ cảm thấy thú vị. Lúc trước thì hưng chi sở trí. Nghĩ đến lần này nếu như Johnson ra tỉ tỉ thành danh. Kết quả sẽ như thế nào? Tuy nhiên ngay sau đó vẫn là muội muội danh khí càng lớn một số. Vanessa tham diễn Deep Impact muốn tới cuối năm mới sẽ chiếu lên. Nhưng, Simon cố ý thể hiện ra một chút đặc biệt thích. Còn rất thú vị, mà lại nội tình vốn là so kiều kiều tiểu tiểu Tư Gia Lệ muốn tốt rất nhiều. Vanessa bị Simon dưỡng 2 năm, ngay sau đó cũng càng phát ra chói lọi. Ngắn ngủi nhạc đệm về sau. Simon mang theo 2 cái yêu tinh tiếp tục trong đám người xã giao một vòng. Sau cùng Amy Pascal, Danny Morris, Nancy Breer mấy vị Daenerys Entertainment cao tầng nhất ngồi dậy tại có thể quan sát Los Angeles. Vách núi bờ sân thượng trên ghế salon nói chuyện phiếm. Dù là những năm này đi theo Simon đã sáng tạo đủ nhiều kỳ tích. Đối với cái này kỳ nghỉ hè Daenerys Entertainment một đường quét ngang tư thái. Amy Pascal vẫn là cảm giác có chút không chân thực. Khó tránh khỏi nửa đùa nửa thật hỏi chính mình lão bản. Hiện tại đây hết thảy. Đến cùng là làm sao làm được. Simon theo thường lệ không có khả năng cho ra chuẩn xác đáp án. Bất quá, nếu như không phải nếu nói nữa một cái lý do lời nói. Theo Simon, quan trọng còn tại ở. Hollywood thực cũng là cái đại nhà xưởng. Ngoại nhân nhìn Hollywood, khắp nơi ngưỡng mộ. Sau đó các loại Hollywood điện ảnh công nghiệp A. Hoàn thiện điện ảnh chế tác hệ thống A, ba lạp. Thật cao lớn đến khó lường. Trên thực tế, nếu như người đối cái vòng này đầy đủ dài, thì sẽ phát hiện, Hollywood xa còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng cao cấp như vậy. Mấu chốt nhất một chút ngay tại ở Hollywood. Vô luận là đã từng, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, đều là một cái người trị hệ thống, dựa vào người khác mà làm nên. Kết quả chính là, đụng phải đúng người, một nhà xưởng sản xuất có thể rất nhanh hưng thịnh lên. Ngược lại, tìm nhầm người, tựa như Sony vừa mới tiếp nhận Columbia cái kia mấy năm. Kết quả chính là tai nạn tính. Cái này là một mặt, một phương diện khác. Chỗ lấy nói là đại nhà xưởng mà không phải điện ảnh công nghiệp. Mặt khác một cái quan trọng chứng cứ ngay tại ở các đại xưởng sản xuất cực thấp chống phong hiểm. Năng lực, nếu thật là cái gọi là hoàn thiện điện ảnh công nghiệp. Khắp nơi không lại bởi vì 1-2 cái điện ảnh hạng mục thành bại mà ảnh hưởng đến toàn bộ công nghiệp hệ thống. Trên thực tế lại là Hollywood các đại xưởng sản xuất. Không chỉ một lần xuất hiện qua bởi vì 1-2 cái điện ảnh hạng mục thất bại kém chút đi hướng. Đóng cửa hiện tượng, bởi vì những thứ này nhìn như phong cảnh đại xưởng sản xuất. Thực cũng là từng cái đại nhà xưởng. Tập trung lực lượng đặt cược một cái hạng mục lớn. Thất bại, toàn bộ nhà xưởng cũng là tiếp cận cây đổ bầy khỉ tan. Tiếp xuống tới cũng là tìm kiếm người đầu tư bơm tiền. Tiếp tục tích lũy cái kế tiếp hạng mục. Lần nữa đánh cược một lần. Nguyên bản đây, Hollywood các nhà đại nhà xưởng thực là ở vào một cái cấp độ phía trên. Đều muốn dựa vào vận khí. Điện ảnh đầu tư cũng là từng tràng đánh bạc. Bởi vậy, đã từng thời gian tuyến phía trên, thẳng đến nắm giữ ổn định chiêu anh hệ liệt địch bảo bối cùng Warner song cường cùng tồn tại. Để hắn nhà xưởng dần dần uể oải, Hollywood bố cục mới phát sinh rõ ràng cải biến. Lần này, Simon cái này dị số lại là sách trước 20 năm đánh vỡ Hollywood thăng bằng. Bởi vì Simon không dựa vào vận khí, chính là bởi vì dựa vào không phải vận khí. Minh bạch chính mình khả năng thành công tính rất lớn. Simon lại có thể tại một ít lĩnh vực sớm nện xuống càng nhiều. Tỷ như 3D hoạt hình, tỷ như CG đặc hiệu. Những thứ này lại tiến một bước kéo ra Daenerys Entertainment cái này siêu cấp đại nhà xưởng cùng. Hắn xưởng sản xuất chênh lệch. Cuối cùng đến bây giờ, tựa như Daenerys Entertainment chế tác DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt hoặc là công viên kỷ Jura hệ. Liệt dạng này đặc hiệu mảng lớn. Hắn xưởng sản xuất vì cái gì không theo vào. Vì cái gì còn kiên trì lâu năm Hollywood phim hành động. Bởi vì cùng không, rất nhiều người trong ấn tượng, đặc hiệu tại Hollywood là một loại rất phổ biến đồ vật. Trên thực tế cũng không phải là, cũng là đã từng thời gian tuyến phía trên. Hollywood CG đặc hiệu quật khởi về sau, chính thức được cho đặc hiệu bá chủ. Industrial Light và Magic hoàn toàn xứng đáng. Peter Jackson Weta Digital lại tính toán một cái. Sau cùng, James Cameron quang phong bạo phòng làm việc. Chỉ có thể coi là nửa cái. Hắn, chỉ có thể nói là CG phòng làm việc. Tính không được đặc hiệu bá chủ. Tựa như biết công phu rất nhiều người. Nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện lôi ra một cái liền có thể làm động tác chỉ đạo. Cái này là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy, Hollywood tối đỉnh cấp đặc hiệu điện ảnh. Thực thì xuất từ cái kia giải rác mấy nhà. Hắn phòng làm việc CG đặc hiệu kết quả. Tốt a. Đơn giản nhất so sánh, Disney Marvel điện ảnh vũ trụ hệ liệt, đặc hiệu cơ bản đều là từ tiếp nhận Lucasfilm về sau Industrial Light và Magic phòng làm việc phụ. Trách, sau đó, nhìn xem The Avenger hệ liệt cái kia là cấp bậc gì đặc hiệu. Lại nhìn sát vách, DC Liên minh công lý loại hình cái kia lại là cái gì đặc hiệu. Vì cái gì DC siêu cấp anh hùng điện ảnh luôn luôn nhiều như vậy quay đêm. Đen xì, bụi bẩn, thậm chí như là trò chơi CG. Vì tiết kiệm tiền, đây là phổ biến nhất một cái thuyết pháp. Thế mà, siêu biên đại chiến hoặc là chính nghĩa liên minh chế tác phí dụng rất thấp sao? Cũng không thấp, như vậy, kết quả có thể là mặt khác một cái. Không phải là không muốn làm, mà chính là làm không được. Bởi vậy vẫn là câu nói kia. Hiệu ứng đặc biệt phòng làm việc là hiệu ứng đặc biệt phòng làm việc. CG phòng làm việc là CG phòng làm việc. Không phải nói ngươi hội CG thì có thể làm ra tối đỉnh cấp đặc hiệu. Tựa như không phải ngươi biết công phu thì có thể trở thành động tác chỉ đạo một dạng. Lại nói ngay sau đó Hollywood. Hiện thực chính là, dù là Daenerys Entertainment mở ra Maya hệ liệt đặc hiệu phần mềm. Nhưng cho tới bây giờ, có thể làm ra DC điện ảnh vũ trụ cùng công viên kỷ Jura hệ liệt dạng này tối đỉnh cấp đặc hiệu. Vẫn là chỉ có Daenerys Entertainment một nhà. Hắn xưởng sản xuất muốn theo vào. Đầu tiên là có thể hay không quyết định lấy ra hơn $100 triệu để đoàn đội luyện tay. Lần, liền xem như đem ra được dạng này một khoản tiền. Tỷ lệ thành công lại có bao nhiêu? Kết quả chính là hiện tại. Mà hết thảy này nguyên nhân căn bản. Lại trở lại Simon trước đây cái kia kết luận. Hollywood căn bản tính không được cái gì điện ảnh công nghiệp hóa. Xét đến cùng, vẫn là từng cái đại nhà xưởng. Mà Hollywood sở dĩ có thể công đoạt toàn cầu. Cũng không là bởi vì cái gì điện ảnh công nghiệp hóa. Chỉ là thuận thế ngồi chiến tranh lạnh sau khi kết thúc toàn cầu hóa gió đông. Rốt cuộc lại hướng phía trước. Hết sức rõ ràng. Hollywood điện ảnh theo cuối thế kỷ 19 bắt đầu phát triển hơn phân nửa thế kỷ. Vì cái gì trước đó không có công đoạt toàn cầu, mà chính là theo thập niên 90 mới bắt đầu. Nói tóm lại, muốn phá vỡ một cái hoàn thiện công nghiệp hệ thống, rất khó. Nhưng, đối với Simon loại này có thể nhìn đến đại bộ phận đầu tư đánh cược kết quả người. Muốn phá hủy từng cái thực tương đương nguyên thủy đại nhà xưởng. Độ khó khăn thực sự liền muốn thấp rất rất nhiều. Cuối tuần về sau, Thời gian đi tới ngày mùng 3 tháng 8. Thứ hai, Trần Tình ngày này từ Trung Quốc trở về. Thuận tiện còn mang Thành Thái Hy cùng một chỗ tới. Simon lần trước thì mời Thành Thái Hy hoàn thành kỳ nghỉ hè phim phát hành về sau Bắc Mỹ chơi. Nữ nhân cho tới bây giờ mới đi theo Trần Tình cùng một chỗ tới. Đồng thời cũng coi như nộp lên một phần coi như không tệ phiếu điểm. Cơ bản đã hết thảy đều kết thúc A Tale of Two Sisters từ không cần phải nói. Bộ này sửa đổi từ Hàn Quốc dân gian thoại bản điện ảnh tháng 6 chiếu lên đến bây giờ. Như là mong đợi như thế. Seoul khu vực xem phim nhân số thành công bất chợt tới phá 1 triệu. Toàn Hàn Quốc đại khái 3 triệu xem phim đợt người. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 10 tỷ Hàn Nguyên hai bên. Tuy nói bởi vì 3 tỷ chế tác cùng 1 tỷ tuyên phát 4 tỷ Hàn Nguyên tổng thành bản để hạng mục tại rạp. Chiếu phim giai đoạn lược thua thiệt. Nhưng đến tiếp sau con đường rất dễ dàng liền có thể thực hiện lợi nhuận. Lại có là ngày 10 tháng 7 chiếu lên Whispering Corridor. Bộ này bản gốc trường học phim kinh dị chế tác thành bản chỉ có A Tale of Two Sisters 1. Phần 3, chiếu lên về sau thành tích lại tốt hơn rất nhiều người mong đợi. Mở họa tuần đầu ngay tại Seoul khu vực thu hoạch 193.000 xem phim đợt người. Hết hạn cuối tháng 7. Chỉ là có chỗ thống kê Hàn Quốc Seoul khu vực xem phim đợt người đã đột phá 500.000. Dự tính Seoul một chỗ hết hạn phía dưới lúc có hy vọng tại 700.000 hai bên. Toàn Hàn Quốc phạm vi bên trong khả năng đạt tới 2 triệu trở lên xem phim đợt người. Cái này mang ý nghĩa 7 tỷ Hàn Nguyên hai bên phòng bán vé. Dù là Hàn Quốc phương diện trước mắt phòng bán vé làm khá thấp. Chỉ có 37% hai bên. Showbox đoàn đội cũng có thể thu hồi ước 2,6 tỷ Hàn Nguyên làm. Chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn. Lợi nhuận sau thuế thì vượt qua 1 tỷ Hàn Nguyên. Vô luận như thế nào? Xem như mở một cái tốt đầu. Simon bởi vậy còn cân nhắc có phải hay không làm một cái Whispering Corridor Hollywood phiên. Bản, Hàn Quốc bên kia cuối cùng chỉ là một cái mâm nhỏ. Tuy nói đã tiến vào tháng 8. Simon càng nhiều chú ý lực vẫn là đặt ở Hollywood bên này. Ngày 29 tháng 7 mở họa về sau. Dựa vào xuất sắc dư luận cùng tiền kỳ tận hết sức lực tuyên truyền quảng bá. Anh hùng cuối cùng Bắc Mỹ đầu tuần phòng bán vé đạt tới 32,16 triệu đô la Mỹ. Trong dự liệu, phần này thành tích ra lò. Trương Quốc Sư thì hài lòng trở về Trung Quốc. Bắt đầu chu bị long đong đã lâu Sở Hán Tam bộ khúc. Làm tất cả mọi người đều coi là anh hùng là Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè một lần hoàn mỹ. Thu quan lúc, ngày mùng 7 tháng 8, lúc trước bằng vào sex, like, và videotape có thụ chú ý lại yên lặng nhiều năm Steven Soderbergh lặng yên đẩy ra một bộ ma. Lực microphone, tương đương ngoài người ta dự liệu địa lần nữa cho rất nhiều người một cái to lớn ngoài ý muốn. Đối với bộ này chế tác thành bản chỉ có 7 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn điện ảnh. Dù là Daenerys Entertainment nội bộ, rất nhiều người đều không phải là quá coi trọng. Nếu như đem kỳ nghỉ hè hết hạn thiết chí vì cuối tháng 8 lời nói. Cái này thực cũng không phải Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè sau cùng một bộ điện ảnh. Dù sao lấy Daenerys Entertainment phát hành tần suất, cả năm 52 cái tuần lễ. Tuyệt đối là nhiều hơn bình quân mỗi tuần một bộ phim mới loại kia. Mà lại, chợt nhìn, ma lực microphone tình tiết cũng không có chút nào sáng chói. Chán nản kiến trúc công nhân microphone bởi vì một lần ngẫu nhiên. Tiến vào Vũ Nam phạm vi. Sau đó bắt đầu trầm mê. Đọa lạc, sau cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính là như vậy có thể xưng phong cách tầm thường nội dung cốt truyện. Cho dù là Simon tự mình quyết định lịch trình, New World Picture đoàn đội cũng chỉ cho ra tuần đầu 1.635 khối mở họa màn ảnh. Các phương diện tuyên phát cũng đều chung quy chung củ, liền buổi ra mắt đều không có. Phim chiếu lên về sau, duy nhất điểm sáng, đại khái thì chỉ có thể coi là 7.9 phân tổng hợp truyền thông cho điểm. Nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải phim trở thành phòng bán vé hắc mã nguyên nhân. Rốt cuộc 7.9 phân vùng tử, miễn cưỡng xem như ưu tú, chỉ là cái này kỳ nghỉ hè, cũng là vừa nắm một bó to, thế mà. thì như thế bảo, cuối tuần đầu 3 ngày, ma lực microphone liền để rất nhiều người ngoài ý muốn vào sổ 1.546 vạn USD. Đối với 1.635 khối mở họa màn ảnh, cái này đã tiếp cận vô địch phá vạn thủy chuẩn, cao chót vót đột hiền. Lại sau đó, hoàn chỉnh tuần đầu, bộ này chế tác thành bản chỉ có 7 triệu đô la Mỹ phim nhỏ. 7 ngày phòng bán vé cuối cùng đạt tới 27,32 triệu đô la Mỹ. Trực tiếp trở thành năm 1998 kỳ nghỉ hè lại một thớt phòng bán vé hắc mã. Không giống với mặt khác một bộ PG cấp ca vũ thanh xuân High School Musical. Bộ này R cấp phim ca múa tuần đầu số liệu còn có rất đáng nhắc tới một chút. Cũng là cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé chiếm so chỉ có hoàn chỉnh tuần đầu 56%. Thấp hơn nhiều đại bộ phận phim cuối tuần 60% đến 70% trình độ. Gián tiếp nói rõ phim mở họa bài nhân khí tuần thực vẫn luôn tại tăng lên. Thậm chí rất nhiều người tại công tác ngày chạy tới quan sát bộ phim này. Thật sự là không có đạo lý. Thẳng thắn nói, Simon chính mình cũng không quá có thể xác định bộ phim này vì sao lại để người xem ưa thích. Vũ Nam, quên đi, tiêu chuẩn. 2 năm trước Paul Verhoeven cái kia bộ Soldier, đó mới gọi tiêu chuẩn. Âm nhạc, thực đồng thời không xuất sắc. Steven Soderbergh, rất nhiều người đã đem sex, live, và videotape quên mất không sai biệt lắm. Rốt cuộc bộ phim này cái này một thời không cũng không có thu hoạch được cành cọ vàng. Bởi vậy Soderbergh cũng không có lại thu hoạch được cái kia Hollywood kim đồng xưng hào. Tóm lại cũng là không có đạo lý. Mà bộ này không có đạo lý 7 triệu chế tác thành bản phim nhỏ. Chính là như vậy không giảng đạo lý địa lấy 27,32 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tại đầu tháng 8 cái này dần dần bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo kỳ nghỉ hè cuối cùng bên trong. Ngoài ý muốn thu hoạch một lần tuần phòng bán vé vô địch. Cho nên để bộ phim này hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Vô luận như thế nào? Có thể xác nhận một chút. Tiếp xuống tới khẳng định sẽ có một nhóm lớn tương tự phim theo phong trào hiện lên. Một phương diện khác, ma lực microphone bạo lãnh đồng thời. Anh hùng duy trì tương đương ổn định xu thế. Tuần kế giảm mức độ 34%. Đối với một bộ phim Trung Quốc mà nói, trung quy trung củ, lại thu 21,23 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 53,39 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi cũng bởi vậy dựa vào hướng trước đây dự đoán 60 triệu đến 80 triệu sau một bên khu gian. Điện ảnh bên ngoài, trong khoảng thời gian này so sánh hấp dẫn Simon chú ý một chuyện khác. Đến từ Trung Quốc, năm 1998 ngày 11 tháng 8. Trung Quốc lãnh đạo tuyên bố liên quan tới tiến một bước gia tăng thành trấn nhà ở chế độ cải. Cách tăng tốc kiến thiết nhà ở thông báo. Tuyên cáo Trung Quốc bắt đầu tiến hành toàn diện mà triệt để nhà ở hàng hóa cải cách. Sách mấy năm trước đã bắt đầu bố cục. Thật đợi đến một ngày này, Simon khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảm khái. Bởi vì dạng này một phần văn kiện, ảnh hưởng không chỉ là tương lai Trung Quốc kinh tế 20 năm phát triển xu thế. Có thể nói, ảnh hưởng thực là chỉnh một chút đệ nhất người Trung Quốc. Đến mức kết quả đến cùng là tốt là xấu. Có lẽ một thế hệ đều không thể phân xét, chỉ có thể chờ đợi một cái dài hơn lịch sử tiêu chuẩn trở về nhìn xem kỹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.